Câu chuyện số 8. Khi nào thì cái ngày tươi sáng đó sẽ đến? Quỳnh, 35 tuổi, nhân viên hành chính. Lại một đêm nữa, tôi gần như thức trắng. Cứ khi tôi ru được, M thiêu thiêu ngủ, đặt nó xuống thì nó lại khóc. Đến 2 giờ sáng nó tỉnh hẳn. Tôi bế M vào phòng ngủ của bố nó. M trèo lên người bố, nhưng bị bố hất ra, khóc toáng lên. Tôi vác con lên vai, đi lại dập dờ trong phòng khách như một cái bóng. Hơn một năm nuôi M mà tôi cảm thấy như dài vô tận. Từ một cô gái thanh tú, tươi tắn, tôi đã trở thành một người xấu xí, cơ mặt cứng như đá. M rất khó ngủ và khóc rất nhiều mà tôi không rõ vì sao, dù đã đọc đủ sách về nuôi dạy trẻ. 3 giờ sáng, M lại ý ẹ, há miệng đòi ti. Nó bú chẳng được mấy giọt, mà tôi thì đau rát. Không cho con ti thì thương, bởi bao lý thuyết về nuôi con bằng sữa mẹ bủa vây tôi bấy lâu nay. Tôi có cảm giác mình là một người mẹ tồi tệ, kém cỏi. Hết đứng lại ngồi. Tới gần 5 giờ sáng thì con bé ngủ. Tới lúc đó tôi đã quá bị ức chế và căng thẳng thần kinh để có thể tìm tới giấc ngủ cho chính mình. Tôi có cảm giác muốn bóp cổ M, muốn trả thù nó. Sao mà nó khóc lắm thế? Sao nó cứ phải thức đêm? Sao nó cứ đòi ngậm ti khiến tôi phải vướng vẹo cả sườn? Sao nó không theo bố nó mà ngày đêm cứ bám riết lấy tôi? 6 giờ sáng, tôi nghe tiếng động từ phòng ngoài. Chồng tôi đang chải chuốc để đi tập thể dục. Tôi xông ra, kéo áo anh ta, vừa nghẹn giọng vừa gằn từng chữ. Anh vào trong con. Rồi lao ra ngoài, nước mắt thấm ướt khẩu trang. Tháng 8, Hà Nội bước vào một cái đợt mưa kéo dài. Tôi quanh quẩn đi lại trên hành lang cùng những ông bà già đang tập thể dục. Cảm giác bức bối vẫn ở đó. Quay lên nhà, tôi căm ghét nhìn chị giảng viên yoga mà tôi vẫn ưa thích trên màn hình TV. Sao mà hôm nay chị ta nói nhiều thế? Cứ thong thả nói mãi mà không vào bài tập. Tôi tắt phục cái TV trong sự khó chịu, ngồi co ro ở phòng khách. Hôm mổ đẻ mờ, vừa tỉnh dậy sau ca mổ, tôi đã phải gọi điện đặt đồ ăn sáng cho đứa lớn đang bị nhốt trong nhà vì chồng tôi mặc kệ. Nó tự biết ăn mì tôm sống. Chiều hôm sau, mẹ chồng tôi vào thăm cháu. Tôi vẫn còn bị đau tới độ không nhúc nhích được. Cái nhìn của bà lộ rõ vẻ nghi ngờ là tôi chỉ giả vờ để được chăm. Cái B, em họ chồng tôi, đẻ mổ không sao. Mà sao mẹ mày lại đau? Bà cau mày khi thấy tôi nhờ chồng tôi pha cốc sữa. Trong khi chính bà nghe từ bác sĩ là mai tôi mới được ngồi dậy. Giờ chỉ tập lật người. Có người đi qua thăm hỏi cháu trai hay gái, bà thở dài biểu môi. Con gái. Trước đó, chồng tôi hỏi bác sĩ là 2 năm nữa tôi có thể đẻ lần nữa được không? Thằng khốn, tôi vừa qua ca mổ đẻ xém chết. Khi tới bệnh viện thì nước ối đã đen như nước cống. Hai mẹ con có nguy cơ bị nhiễm trùng, bác sĩ trưởng khoa vẫn nguyên trong bộ quần áo ngủ, phải tới trong đêm để chụp tiếp mổ. Đau quá, tôi bật lên tiếng rên. Mẹ chồng tôi lại thở dài. Rằng sao người khác đẻ mà không đau. Lúc này, chị nằm giường cạnh bên mới nói sang. Bà ơi, bà có đẻ mổ đâu mà bà biết. Chúng cháu đau chết đi sống lại đây này. Tôi quay ra, thấy cả mẹ đẻ, mẹ chồng và chồng chị ấy thay nhau xoa bóp chân tay cho chị ấy mà tủi thân. Nước mắt chảy ra. Mấy tuần sau đó, ban ngày, mẹ chồng tôi cho tôi ăn đồ đông lạnh. Chỉ đợi tới buổi tối chồng tôi đi làm về thì bà mới làm đủ các món ngon, đầy ú ụ bàn ăn. Bà hay câu có. Ngày xưa tao đẻ 2 đứa, chỉ có mỗi cơm trắng mà sữa vẫn chảy ướt áo. Đứa nào cũng béo mập. Mẹ mày ăn đầy đủ mà chẳng có sữa. Có đêm, bé con mệt quá, tôi vào phòng đưa cho bố nó, nhưng mẹ chồng vội vàng lao ra. Để mẹ bế cho mà ngủ, mai còn đi làm. Tôi ngại bà cao huyết áp, không nên thức đêm, nên lại dành con cho bà ngủ. Tôi càng đuối, càng mệt, thì sữa càng giảm. Mẹ chồng và chồng tôi thì liên tục kêu, ít sữa, con đói rồi, mua sữa ngoài thôi. Tôi cố ăn tới độ người ủi lên, kỳ cạch bắt sữa cho con vào túi chữ đông. 1 tháng sau thì tôi đầu hàng, cho con bé ăn thêm sữa ngoài, nhưng vẫn lén lút vắt vắt khúc khúc. Mỗi lần vắt khúc mất cả nửa tiếng. Càng lên mạng đọc thấy các bà mẹ sữa tràn trề, tôi càng thấy thất vọng về mình. Tôi ủ rũ bất lực nhìn cái bình trống không. Tôi không dám cho ai trong gia đình biết là tôi vắt cả tiếng, chỉ có vài vạch. Tôi kiệt sức. Chồng tôi thì vẫn không muốn động chân động tay gì. Hồi sinh đứa thứ nhất, có lúc tôi bị sốt virus gần như nằm tê liệt, không thể mở miệng gọi được chồng lấy cho cái khăn chùm nước nóng. Tôi bấm điện thoại. Anh ở ngoài phòng xem TV, cười hô hố, thấy cuộc gọi đến. Bấm bỏ và hỏi vóng lên. Gì đấy? Lần này, chồng tôi nhờ bác ruột 73 tuổi của mình từ quê lên chăm nom. Bà này liên tục khoe cháu tôi, tức là chồng tôi, thế này, cháu tôi thế kia, rồi dò hỏi thu nhập của tôi. Lương giáo viên thì chắc còi lắm nhỉ? Rồi bà như mẹ chồng thứ hai, bà chia sữa tôi nóng, tôi nuôi con còi. Bữa tối, tôi lạc lõng ngồi nghe bà, với chồng tiếu tích chuyện trò các vấn đề ở dưới quê họ. Cơm nước xong, bà gác chân lên ghế ngồi xem tivi, ăn nho, hoặc bà đóng chặt cửa phòng lại. Tôi có nhờ trông con thì bà cao giọng, mang nó vào đây. Thỉnh thoảng, bà kéo họ hàng nhà bà, cũng là họ nhà chồng tôi tới ăn uống. Bà sắm nắm từ sáng sớm, dọn một bàn đầy món, rất ra dáng một bà chủ nhà, bà say vặt tôi. Khi bố mẹ tôi ra chơi, bà sầm mặt lại, nấu cho vài món lèo tèo, ăn không đủ gấp. Tôi sống trong nhà mình mà như nhà trọ, bạn bè có ai muốn tới thăm tôi cũng thoái thác, tôi sợ người ta phát hiện ra tình cảnh của mình. Tôi cũng chả trông mong được gì vào mẹ đẻ của mình. Khi tôi sinh, bà không vào viện thăm. Không phải chỉ với riêng tôi, ba chị gái của tôi sinh 6 đứa con, bà cũng không đến thăm đứa nào hết. Bố mẹ tôi, với tư tưởng lạc hậu, dành mọi quan tâm, đầu tư và kỳ vọng vào hai người con trai, còn con gái là con người ta, nên nuôi cho thế nào thì được thế nấy. Suốt cả thời thơ ấu và cho tới mãi sau này, so với các con trai của ông bà, chúng tôi không nhận được bất kỳ một sự công bằng nào, cả về vật chất tinh thần, từ bố mẹ. Nhiều lúc chúng tôi tặc lưỡi với nhau bảo, thôi bố mẹ là khẩu, nên thế. Xong rồi mấy chị em vẫn khóc tu tu kể cho nhau nghe những ấm ức, tủi thân, những tổn thương. Chúng tôi lớn lên như cây cỏ, mẹ chẳng bao giờ biết mấy chị em vậy thì lúc nào, cần tiền cho những chuyện con gái ra sao, có vướng mắc gì không. Hễ gặp bạn trai là bà dậm chân đầy nghiến, hét to, chửi bới cho cả làng cả xóm nghe. Tôi biết là mình đang bị trầm cảm. Đây không phải là lần đầu tiên tôi muốn làm cho mờ đâu. Tôi yêu nó vô cùng. Tôi đã suýt mất mạng khi sinh ra nó. Nhưng tôi vẫn có cảm giác đầy đọa nó. Hồi nó mới mấy tháng, ru suốt mấy tiếng mà nó không ngủ, dù đã được uống sữa và thay tã. Tôi bất lực và trong một tích tắc nghiến răng, lấy một chân làm trụ, còn chân kia đẩy người xoay một vòng thật mạnh. Cú xoay khiến tôi choáng váng, mặt con bé méo xịt, nó im bặt một lúc. Tôi biết, khoảnh khắc đó tôi đã làm hại tới thần kinh của con. Tôi ân hận vô cùng, nhưng rồi tôi lặp lại hành động đó lần thứ hai. Chuyện này tôi đã thú tội với T, con gái 10 tuổi của tôi. Tôi muốn mình bị trả giá về điều đó. Tôi cảm thấy có lỗi rất lớn với T. Trước kia tôi và T thân thiết, nhưng từ khi sinh mờ tôi không còn chút thời gian nào cho bản thân, chứ đừng nói cho T. Nó trở nên lặng lẽ như một cái bóng, lúc nào cũng bị ăn quát. Nếu nó cãi lại thì tôi nổi xung lên. Có lúc tôi đối xử với T như một con quỷ dữ, một con thú bị thương, sẵn sàng tấn công kẻ khác. Tôi chọn những từ ngữ khó nghe nhất để làm con bé tổn thương. Đã hơn 2 lần tôi lao vào bóp cổ T. Vừa bóp tôi vừa thấy mình giống một con ma cà rồng. Nước mắt T chảy ra nhưng nó nín nhịn. Đứa trẻ 10 tuổi chấp nhận nỗi đau nó có một người mẹ điên, không phản kháng. Khi bình tĩnh lại tôi khóc lóc xin con tha thứ. T chấp nhận nhưng tôi biết nó buồn. Mãi rồi nó cũng quen với việc mẹ gây ra tội rồi lại xin lỗi. Tôi đã làm những điều khủng khiếp với đứa con gái mà tôi yêu thương suốt 10 năm qua. Tôi nhu nhược tới mức nhún nhường với bà giúp việc, mong giữ hòa khí với nhà chồng, bởi bà thường xuyên gọi điện về quê để nói xấu tôi, nhưng lại tự làm tổn thương mình và con. Cơn trầm cảm của tôi vẫn đeo bám, thì dịch Covid bắt đầu. Đầu dịch, chồng tôi vẫn gửi tiền về quê để xây một cái nhà thật to, to nhất xóm, để khoe mẽ. Mấy tháng sau, anh ta phá sản. Một tay trông con bé, một tay lo con lớn đang nghỉ hè cần mẹ chơi cùng. Tôi lao vào tìm việc. Việc khan hiếm, tôi lại đã gần 40, việc thấp không đành, việc cao không tới vì vướng con nhỏ. Tôi co rúm người lại, nghĩ mình vô dụng. Thèm được giao tiếp, thèm có kết nối, nhưng tôi thui thủi, không dám tiếp xúc hay nhắn tin với ai. Bạn bè dần xa lánh, vì trong tôi đầy tiêu cực, xấu xí, mà họ chỉ muốn nói những chuyện nhẹ nhàng, vui vui. Tôi bấu víu vào một anh trước khi đã từng có nhiều tình cảm mà không có duyên đến với nhau. Nhưng anh ấy cũng sợ hãi lánh đi. Có lúc tôi căm ghét bản thân tới mức muốn chết đi cho xong. Rồi tôi lại nhìn con để ép mình cố gắng. Cứ lên lên xuống xuống như vậy. Tôi đọc về chứng trầm cảm, cả tiếng Anh và tiếng Việt. Tôi tự xếp mình vào loại tương đối nặng. Tôi không muốn uống thuốc. Vì đang cho con bú, tôi cũng chẳng biết chuyên gia tâm lý nào và cũng không có tiền để đi trị liệu. Tôi biết là tôi cần những quan hệ yêu thương để được chữa lành, nhưng tôi không có chúng. Cả ngày tôi chỉ quanh quẩn với con, bên ngoài là dịch bệnh. 6 giờ chiều, Sau khi dọn bãi chiến trường do mờ gây ra, tôi bé con nhìn ra cửa sổ. Trời tháng 8 âu sầu ảm đạm, tôi vẫn vơ nghĩ về một ngày không xa. Ba mẹ con sẽ dắt nhau lên những chuyến bay sạch Covid, đến những nơi thật đẹp, thật vui. Tôi sẽ chuộc hết lỗi lầm đã gây ra cho T và M và cho mình. Chẳng biết bao giờ nhỉ? Khi nào thì cái ngày tươi sáng đó sẽ đến? Câu chuyện số 9. Mình là sâu róm, quằn quại trong lửa. Xuân Thủy, 41 tuổi, luật sư. Phần 1. Ngày 15 tháng 5 năm 2020. Mình nhìn lần cuối vào gương. Bộ công lê vừa khít người, áo sơ mi trắng lạ lượt, giày âu đen bóng mịn không hạt bụi. Chỉ mấy phút nữa thôi, thang máy sẽ đưa mình từ sảnh của khách sạn 5 sao trong trung tâm Sài Gòn này lên tầng 19, văn phòng của tập đoàn ACT. Như mọi lần, não mình hơi hưng phấn, người mình ở trạng thái như chuẩn bị lên ghế lái cho một chuyến đi đường dài, vừa đủ tập trung, vừa đủ thả lỏng. Mình biết là mình sẽ trải qua cuộc phỏng vấn một cách xuất sắc. Mình sẽ sắc bén, nói năng rành rọt, mình thể hiện mình là một luật sư giỏi, vừa có IQ cao, vừa có EQ mạnh. Với kinh nghiệm 14 năm trong nghề, trong đó có 6 năm chuyên sâu tư vấn pháp lý, 3 năm ở LG, 4 năm ở Honda, nếu mình là người tuyển dụng, mình sẽ thấy ấn tượng với CV của mình, mình cũng muốn tuyển mình vào. Mong bạn duy trì phong độ, xác định lâu dài, gắn bó và chuyên tâm với business. Cả 20 lần trước rồi đều như vậy. Ngày 6 tháng 6 năm 2020. Như vậy là ổn rồi, có offer rồi. Mình thấy lân lân vui sướng, tự tin và vững vàng. Head of Legal, trưởng phòng pháp chế, một vị trí nhiều áp lực đấy. Nhưng mình làm được, mình xứng đáng với nó. Mình thấy vững tin vào bản thân và vào cuộc sống. Lương vậy có được không? Được mà, nó gấp 5 lần lương mình hiện nay. Năm Covid, bao nhiêu bạn của mình còn đang thất nghiệp. Quy mô công ty thì lớn rồi, khỏi bàn. Đồng nghiệp thì sao? Ở đâu mà chẳng vậy. Mình sẽ gặp nhiều phản biện. Và với độ vững vàng của mình sẽ tiếp nhận chúng một cách tích cực. Coi chúng là dịp để thực hành tu tập. Tối nay mình sẽ ngồi thiền với cảm xúc này. Cảm xúc rằng mọi thứ ổn và may mắn luôn mỉm cười với mình. Anh Thắng ơi, vì cả hai anh em mình, em sẽ tiếp tục anh ạ. Hành trình của anh cũng nhiều trông gai lắm. Hình ảnh của anh trai, thần tượng học giỏi, lương cao của em, lóc cóc đi đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp, đã thực sự tác động mạnh đến em. Em cam kết sẽ tập trung cho công việc, sẽ làm việc với chính mình. Động lực của cam kết này nằm ở chỗ em đã đổi 20 công việc trong 17 năm qua. Có điều gì đó anh ạ, có điều gì đó khiến em đã làm vậy. Nhưng lần này em sẽ sống với công việc, sẽ hòa mình vào nó. Em sẽ tham gia các hội thảo pháp lý, sẽ cập nhật những tin tức kinh doanh, sẽ góp ý cho các quyết định của công ty ở mảng Fast Moving Consumer Goods này. Ngày 7 tháng 7 năm 2020, sáng nay mở mạng thấy có tin luật sư A bảo vệ gia đình ông doanh nhân nọ, luật sư B thì phát biểu về vụ CDC tham nhũng máy, vi phạm quy định đấu thầu. Thiên hạ đang vận hành rầm rập, các luật sư đang hành nghề bảo vệ công lý, còn luật sư Thủy đang ngồi đây đuổi ruồi. Nhưng chỉ vài ngày nữa thôi, mình sẽ rời cái công ty tư vấn du học tí hon này. Thời Covid này, ai mà còn đi du học. Văn phòng ACT đang chờ mình, vách kính lớn nhìn xuống trung tâm thành phố. Cây xanh, mướt dọc hành lang, sàn thảm, êm dịu mắt. Có vị tổ tiên nào đó đang phù hộ độ trì cho mình. Cái sự loay hoay của mình, nó sắp kết thúc rồi, mình tin là vậy. Nhớ lại có thời mình thấy những người làm công việc chân tay sao mà thanh thản, sung sướng thế. Thế là mình bỏ nghề luật sư đi lái taxi. Mình bị các tòa nhà xua đuổi, bị quỵt tiền. Có đêm, nhóm đầu gấu bay quanh xe. Mình run sợ, ngồi trong xe, chốt cửa kính, vái lạy chúng nó. Chắc hình ảnh thằng lái xe chắp tay lại liên tục đã khiến chúng buông tha. Mà công nhận mình giỏi biểu cảm thật. Hai tay chắp lại, đầu cúi xuống, kính đóng kính. Nhưng mình vẫn liên tục nói to ra miệng. Xin các anh tha cho em. Rồi các buổi sáng, mình đeo cà vạt đỏ, mồ hôi túa ra mà không dám bật điều hòa vì sợ tốn xăng. Trôi dạt nửa thành phố mà vẫn không có khách. Có hai mẹ con bẫy taxi, mắt mình sáng lên. Nhưng họ lại lên xe sau, cước hãng đó thấp hơn. Mình ứa nước mắt, thương bản thân, thương vợ con, thương cho một cuộc đời loay hoay đi tìm chỗ đứng mà mãi không thấy. Ngày 31 tháng 7 năm 2020, Sáng mai là ngày làm việc đầu tiên của mình tại ACT. Mình có quá nhiều first day rồi. Tại Invest Now này, tại NAS, tại LG, tại Honda, tại Mitsubishi, tại Logos, tại Airplus này, tại S-Phone này, rồi những nơi nhỏ nhỏ như OneSpace, ACT, IP, rồi MT du học này. Tiếc nhất là lọc dầu Tâm Thanh. Hồi đó mình mới 35 tuổi. Sau một tiếng phỏng vấn, họ offer mình mức lương 3.500 đô một tháng. Dự án lớn thật. Xây dựng nhà máy lọc dầu 9 tỷ đô cơ mà. Mình choáng và nghĩ ngay đến con xe Camry mà mình có thể mua. Mỗi tháng, mình chuyển khoản cho vợ con hơn 40 củ. Còn phá hỏng cái gì, mình cũng không mắng. Mình nhẹ nhàng, thoải mái. Mình biết là có thể mua lại được cái đó. Xung quanh mình thì là môi trường quốc tế, có người Nhật, người Tây Âu, người Trung Đông. Sau 5 giờ, ai cần tới mình thì xin lỗi rối rít. I'm sorry to ask you this, but I need your help. Các giao dịch thì lớn, riêng cái bản quyền phần mềm, SAP đã 5 tỷ. Mình thích nhất là họp hội đồng tư vấn, mời chuyên gia HSBC Hồng Kông đến nói chuyện. Dù mình không thực sự hiểu, nhưng nghe rất tri thức, rất hoành tráng. Họ như những nhà tiên tri. Nhưng một năm sau thì mình đòi lương gấp đôi và bỏ đi khi không được chấp thuận. Không ai hiểu được điều này. Cả mình cũng vậy. Mình nhớ lúc rời phòng sếp, hắn còn đưa mình một quả cam. Mình cần viết ra sự tiếc nuối này, nó lẩn quẩn trong đầu mình 5 năm nay rồi. Mình cố gắng thực tập, không tưởng về quá khứ, không mơ đến tương lai. Nhưng sự tiếc nuối vẫn đầy trong lòng mình, chưa nguôi được. Đọc lại các email hồi đó, mình thấy bản thân khốn nạn. Lời lẽ mình cục cằn, căng thẳng. Sự khốn nạn này nó từ đâu đến nhỉ? Ngày 1 tháng 8 năm 2020, sự sống của mình là tại cái văn phòng ACT xinh đẹp này. Mình không mong rảnh rang, không mong được đồng nghiệp đương tay, không cần ai nhẹ nhàng với mình cả. Mình là luật sư, là head of legal của tập đoàn. Mình cứ làm đúng với chức năng nhiệm vụ, điều gì đã giết chết bạn Trang, tiền nhiệm của mình. Những chiêu trò của đồng nghiệp, những lời mắng mỏ của sếp, những vấn đề pháp lý khó khăn, những điều đó cũng có thể xảy ra với mình. Nhưng mình sẽ chuyển hóa chúng thành nguồn sống. Xin cảm ơn Trang, bạn đã đưa mình đến công việc này. Mình không phải chỉ trong tu viện hay thiền buông thư trong khóa tu mới là sự sống. Sự sống cũng chính là những ngày thiếu ngủ, những lúc bận rộn, căng thẳng. Chính cái mong muốn chị nhận được sự dễ chịu, vui vẻ cũng có thể làm người ta bị mắc kẹt và khổ đau. Từ hôm nay, mình sẽ nhận lương do ACT trả và bắt đầu vận dụng trí tuệ, tài năng để góp sức cho tập đoàn phát triển. Vừa đúng luật, vừa hiệu quả, mang lại giá trị lâu dài cho tập đoàn và toàn thể xã hội Việt Nam. Điều này lớn lắm, đáng giá lắm, đáng quý lắm. Mình hầu như không còn gì trong tay, chỉ còn mỗi công việc này thôi. Có gì nữa đâu mà không dốc lòng dốc sức. Nhiều năm qua, mình sai lầm quá nhiều rồi, bây giờ tập trung vào làm thôi. Mình chỉ có một chút băn khoăn. Liệu có lúc nào đó mình lại cảm thấy bị cầm tù? Có lúc nào đó các cảm xúc tiêu cực lại trào lên, lại rút hết sức sống của mình một cách không đỡ nổi? Ngày 5 tháng 8 năm 2020, cả tháng rồi mình chẳng nói gì với vợ cả. Tuần trước cô ấy nhắn tin: đơn tôi viết rồi, ký rồi. Ký hay không thì tùy anh. Từ phía tôi thì coi như đã xong. Tôi tự thấy mình không có chồng nữa. Tôi không muốn có một người chồng cái đéo gì cũng im lặng. Tôi không thể hiểu nổi. Đồng tình, đéo nói, không đồng tình, cũng đéo nói. Đêm hôm đó, cô ấy đạp mình ngã xuống giường, nằm yên trên sàn, không lồm cồm bò dậy, mà cũng chẳng nói năng gì. Mắt nhìn trần, đầu óc trống rỗng. Anh Giang hỏi vì sao mình lại chọn sự im lặng. Mình nói mình không chọn điều đó. Mình im lặng vì mình chẳng biết nói gì cả. Ngày 3 tháng 9 năm 2020, đêm sau khi nhận tháng lương đầu tiên, mình mất ngủ. Cảm giác có tiền về sướng thật. Nó nuôi dưỡng cho sự sống của mình, khiến mình thấy có giá trị, năng lực của mình đang tăng lên kỳ diệu. Làm sao mà ngủ được với tâm trạng vui vẻ như vậy? Nhất là khi vợ mình cứ chửi là tự lo mua nhà mà ở. Ừ, nó nói đúng đấy. Mấy năm qua, mình có bỏ công sức ra đâu, có lo kiếm tiền đâu. Sau khi mình nghỉ việc ở LG, thì cô ấy không hỏi han mình gì về công việc nữa. Cô ấy chán toàn tập rồi. Hồi đầu thì cô ấy còn quan tâm, còn mua đá phong thủy cho mình đặt lên bàn làm việc để trợ vía. Giờ thì mình muốn làm gì, ở đâu thì làm, vợ không tham gia nữa. Vợ chỉ bảo là không kiếm được tiền rồi thì dành thời gian cho gia đình hơn đi, đừng có suốt ngày đi thiền rồi đọc kinh gõ mõ nữa. Lạ thay, khi quan hệ với vợ ổn thì mình thấy bị trói buộc, lúc gia đình bất hòa thì mình lại thấy tự do hơn, được sống với bản thân nhiều hơn. Như thế này mới là đúng, mình tập trung được vào công việc hơn. Sau 6 tuần đi sớm về khuya thì tới giờ nó rất thuận lợi. Với tinh thần làm việc này, mình chắc chắn sẽ thành công, dù bất kỳ ở đâu. Mình không có nhu cầu làm lành với vợ, dù mình thừa biết là làm lành rất dễ, chỉ cần ôm cô ấy vào lòng. Mình là một thằng hèn, một kẻ khốn nạn, đúng như cô ấy nhắn tin. Nhưng mình lại thấy thoải mái, mọi việc đang đúng, mình đang làm điều đúng với bản thân mình. Ngày 7 tháng 9 năm 2020, mình vẫn nghĩ là hồi nhỏ mình chỉ là công cụ của mẹ, một dạng nô lệ. Hàng xóm khen lắm, ôi cái thằng này ngoan thế. Họ thấy mình giặt quần áo, nấu cơm, lấy nước vo gạo tưới cây. Nhưng họ không biết là mình không nấu cơm, mình chỉ đứng ở đấy, chờ mẹ sai. Lấy cho mẹ cái muôi, nhặt rau để đáy, vo gạo, vai chính luôn là mẹ. Sau này mình đèo mẹ xe máy, thì mẹ ngồi sau đập vai, rẽ phải, rẽ trái, ở nhầm rồi quay lại, mình là cái máy của mẹ. Mình pha cốc nước chanh, mẹ cũng chỉ đạo, cho thêm đường vào, miệng nói tay làm luôn, thêm thìa nữa, ngoáy, ừ, đây ngon rồi, con uống đi. Cái ngon cũng phải được mẹ duyệt, nó là cái ngon của mẹ. Vợ mình trách là mình ăn nhạt, đậm, cay, đắng, gì cũng được, mình không có cái vị giác riêng của mình. Năm 17 tuổi, 18 tuổi, mình cảm thấy ghê tởm khi buổi tối bố mẹ bảo lên nằm cùng vì mẹ không ngủ được. Mình leo lên, co ro nằm cạnh, giật mình thì bị mẹ chạm vào. Rồi mẹ bắt mình xoa đầu, bóp vai, ngơi ra thì mẹ bảo bóp nữa đi. Khi mẹ ngủ rồi thì mình đi vòng quanh nhà rút pin đồng hồ và dây điện thoại ra. Chỉ vì cần có tiếng động nhẹ là mẹ giật mình, tỉnh và chửi. Mà mẹ chửi nhiều lắm. Mẹ có thể chửi xuyên đêm, sáng hôm sau mắt thâm quầng, người phờ phạc. Nỗi căm thù của mẹ với bố là vô biên. Trong đêm tối, mẹ hằng học hướng tới mình. Cái loại chó chết ấy, nó có giỏi thì về đây nuôi mày đi. Ở cơ quan, mẹ là một phụ nữ xinh đẹp, tháo vát và luôn thắng trong cuộc đua xem ai vất vả hơn. Hôm qua mình tới thăm mẹ, mình ngồi xoa lưng cho mẹ, trong khi mẹ lại ca cẩm là gọi cho người này không được, người kia cắt đứt liên lạc với mẹ. Mình cắn răng ngồi nghe, lấy điện thoại ra selfie cả hai mẹ con. Mẹ nhìn ra xa xăm, vẻ mặt chán chường, còn mình thì cố mỉm cười vào ống kính. Mình muốn đánh lừa ai với nụ cười đó, đánh lừa chính cuộc đời. Mẹ ơi, mẹ có biết, nếu không là con trai mẹ thì con cũng sẽ cắt đứt quan hệ với mẹ. Đó là sự thật mẹ à, con chả muốn đi mười mấy cây số về nhà nhìn mẹ, rồi nghe mẹ phàn nàn ca cẩm. Đến bữa, cơm mẹ nấu thì ăn không nổi, mà ăn ít mẹ lại giận, phải ăn thật nhiều, rồi trương cái bụng lên, ngồi ở đó mấy tiếng mới về được. Mẹ có nhận ra là cả tuổi thơ và tuổi thanh niên con tự nhồi nhét những món mẹ nấu để gia đình yên ổn. Vâng, con xin lại làm khán giả duy nhất dự sau diễn mang tên Nỗi thống khổ cuộc đời của mẹ. Mẹ bị bà ngoại đánh, không cho đi học này. Mẹ đi thanh niên xung phong, mẹ phấn đấu học tại chức này. Mẹ ở vậy nuôi hai đứa con này. Bây giờ mẹ sống một mình, muốn đến chơi với cháu nội thì bị con dâu không bằng lòng vì Covid này. Bao nhiêu năm rồi, con là người nghe những hận thù của mẹ. Con đã trả giá cả tuổi thơ và cả tuổi trẻ của mình đấy, mẹ à. Điều con có thể làm mỗi khi mẹ phàn nàn là đấm lưng cho mẹ và hít thở để nỗi giận bên trong không trào lên. Trong khoảnh khắc này, con thoáng nghĩ đến bố. Mẹ ơi, bố học cao lắm phải không mẹ? Lúc lấy nhau thì bố là giảng viên đại học cơ mà. Môn lý, bố học ở Liên Xô về. Rất ít lần con nghe thấy trong giọng mẹ có chút tôn trọng bố. Một chút thôi, rồi mẹ chuyển chủ đề ngay. Nhưng một chút vậy là khiến con ấm lòng rồi mẹ à. Cuộc đời con chỉ cần được chút nghe thế thôi. Con cảm thấy hài lòng với suy nghĩ là mẹ đã từng yêu bố, từng tôn trọng bố. Không hiểu sao con thấy thương mẹ quá. Con nhìn thấy trong mẹ, cô bé 6 tuổi ngồi khóc thút thít, muốn được học chữ mà bị mẹ cầm roi vục. Con hiểu nỗi xấu hổ của cô bé ấy khi chúng bạn biết đánh vần, còn mình hàng ngày phải ra đồng cùng mẹ của mình, một người đàn bà mù chữ. Nhưng con cũng thấy lạ lắm, sao mẹ có thể nói về cái chết của người chồng đầu, của đứa con đầu của mình với sự tỉnh bơ như vậy nhỉ? Chuyện đó đau đớn lắm mà. Rồi mẹ ngơ ngác, Không hiểu tại sao ai cũng muốn cắt đứt với mình. Ngày 10 tháng 9 năm 2020. Cách đây mấy năm, bố nhờ mình xóa lịch sử trên cái iPhone của bố. Mình mở trình duyệt Safari vào phần History và thấy âm đạo phụ nữ, vẻ đẹp phụ nữ, rồi tư thế giao hợp. Ôi trời ơi, ông đã 77 tuổi rồi, mình giữ vẻ mặt thản nhiên, không biểu lộ cảm xúc gì và thao tác xóa. Bố con mình đã không có dịp nói chuyện với nhau về sở thích đối với phụ nữ nhỉ? Con thích phụ nữ tóc dài. Các cô nàng con xem là những người có mái tóc dài mượt. Sau đó sẽ đến nét mặt và tiếp theo là cặp vú và làn da. Còn bố, sở thích của bố là gì? Có phải quan trọng nhất với bố là hình dáng âm đạo? Có gì xấu đâu khi bố con ta cũng thích ngắm phụ nữ và xem họ giao hợp. Phụ nữ đẹp khiến con có cảm hứng với cuộc sống. Còn bố thì sao? Lúc làm tình, điều gì khiến bố cảm thấy vừa lòng? Có bao giờ bố thấy bị khó chịu? Con được sinh ra từ trận làm tình nào của bố nhỉ? Từ con tinh trùng nào? Con sinh tháng 6 năm 1979, nghĩa là bố làm tình với mẹ vào khoảng tháng 9 năm 1978. Khi đó bố 38 tuổi. Tuổi đó mà chất lượng tinh trùng tốt như vậy, sinh ra được con khỏe mạnh, thông minh. Nay con làm luật sư, đã trải qua hơn 20 công ty lớn. Bố có tự hào về con tinh trùng của bố không? Mẹ thì sao? Mẹ có vui vẻ, có đoạt cực khoái trong lần làm tình đó với bố không? Mẹ đã kêu rên như thế nào? Có một lần, hồi lớp 1, buổi đêm tỉnh dậy, không thấy ai nằm bên mà lại nghe thấy tiếng mẹ kêu từ phòng trong. Con lo lắng quá, con mò tới cửa phòng, khóc và đập cửa. Tiếng rên im bặt. Mãi khi con khóc gần hết nước mắt, thì cửa mới mở, mẹ ra và dỗ dành con. Còn bố thì hành xử ngu bỏ mẹ, bố quát. Thằng này, lớn rồi mà hư, đêm thì ngủ đi chứ, có gì đâu mà khóc. Bố làm thế khiến con chẳng hiểu gì. Bây giờ thì vừa mở video có tiếng rên làm tình của phụ nữ, con vừa viết những dòng này với bố. Con kể với bố chuyện này, năm con 18 tuổi, mẹ ép con phải ngủ trên giường với mẹ. Không dám phản đối, con nằm thu lưu trên giường. Chim cứng đanh mà con muốn khóc vì bối rối. Con thích các bạn gái, thích phụ nữ, thích suối tóc dài mượt của cô Phương hàng xóm. Cô ấy gần bằng tuổi mẹ mà con vẫn thích, nhưng không biết phải ứng xử ra sao. Mẹ cần đàn ông mấy bố ạ. Bà ấy vừa cần đàn ông, vừa ghét đàn ông. Bố thì không hề có mặt ở nhà những năm tháng đó, vì bố còn tìm chỗ dựa từ bà Huyền. Khi đó là bố lấy bà Huyền, được 3 năm rồi, rồi sinh ra em Minh. Bố già rồi mà còn giao hợp với bà Huyền, sinh ra em Minh, bố giỏi thật. Thôi, con xem phim xét tiếp đây. Con muốn nhìn ngôi sao siêu dâm, Iwia mượt mà như một nàng tiên. Đó là người tình tưởng tượng của con. Con đã bao nhiêu lần ngồi ở văn phòng và gai người lên khi nhìn thấy mấy đứa tươi mơn mởn đi qua. Con thèm chúng nó quá. Cái Hoa ở NAS, cái Trang ở Honda, cái Hiền, cái Thảo ở Mitsuto. Lần ngồi cùng cái Thảo ở cầu thang, con cảm thấy nó hâu hấu nhìn con. Vậy mà con lại lảng tránh. Thật kỳ lạ, khi không có thì con tưởng tượng ra thân thể nó, cái lồn của nó. Vậy mà khi nó ở bên cạnh thì con lảng tránh. Con tránh thực tại và thích đắm mình vào thế giới tưởng tượng hơn. Ngắm một người đàn bà trên mạng và thủ dâm với hình ảnh đó thì con an toàn hơn là cặp kè với họ. Con như thế từ lâu rồi. Liệu nó có bắt nguồn từ việc con bị xâm hại trong quá khứ? Phần 2. Ngày 12 tháng 9 năm 2020. 3 năm trước, hồi mình còn làm ở Honda, trong một khóa học chữa lành tâm hồn, thầy giao bài tập là tới ngày cuối cùng thì mỗi người đóng lại một điều gì đó trong quá khứ đã làm mình đau đớn nhất. Khi ra quyết định thì mình sợ lắm, sợ rung lên được và cảm thấy hơi đau phía dưới. Không rõ là vùng bụng hay hậu môn, nhưng mình vẫn quyết tâm. Hôm đó, mình nhờ Phú trong lớp đóng vai thằng Khoa hàng xóm, hồi mình 5 tuổi. Mặt Phú cũng rỗ như mặt nó vậy. Ánh sáng trong phòng được giảm xuống, mình bỏ cái áo vest xám ra, đi lên trước lớp, cởi khuy quần dài, tụt nó xuống một đoạn. Phú ra đứng phía sau mình, khi nó chạm nhẹ vào vai mình một cái thì mình ngã sắp xuống cái thảm xanh thẳm của khách sạn. Bỗng nhiên, những ký ức mà mình không biết là vẫn ở bên trong mình 30 mấy năm qua trỗi dậy. Thằng Khoa sang chơi, nó chói tay mình lại, không biết từ đâu cơn đau ngày xưa quay lại. Đau lắm, đau khủng khiếp tới mức tay mình tê dại đi và run bần bật. Mình khóc thê thảm, mình ngóc đầu lên khỏi thảm, nhìn ra đằng trước. Cái cửa đóng chặt, anh Thắng đi chơi, chẳng biết bao giờ về. Trong đầu mình vang lên giọng của nó. đừng có mà nói với ai đi nhé, tao cấm mày đấy, nói thì tao giết. Thế là mình im bặt. Lúc đó mình mới nghe thấy mọi người trong lớp đang thúc thích thầm xung quanh. Chuyện kéo dài cả năm trời. Có lần anh Thắng đi chơi về thấy mình khóc thì hỏi chuyện, mình bảo không có gì cả. Căn phòng vẫn mờ tối, mình lập cặp kéo quần lên và lẩm bẩm: con không sao cả, con không sao cả. Rồi mình nức nở lên những câu mà đứa trẻ chưa đi học lớp 1 hồi đấy muốn nói nhưng không dám. Mẹ ơi, mẹ cho con về quê đi, mẹ bảo dì lên đi. Mình ôm đầu, nó nặng như đá. Được một lúc thì không giữ được đầu nữa, mình đổ xuống sàn và nằm sóng xoài như vậy cả một thế kỷ. Rồi mình bắt đầu trườn vào một góc, vừa lê lết vừa rên rỉ. Anh Sơn và thầy tới xốc nát mình, đặt lên cái ghế và giữ mình khỏi đổ. Bởi lúc đó mình hoàn toàn không biết gì hết, không tự đứng, không tự ngồi được. Mọi người xung quanh, có người nói, thôi thôi, chuyện qua rồi anh ạ. Nhưng thầy bảo không cần nói gì cả. Thầy đứng đằng sau, đặt hai bàn tay lên ngực mình vẫn nhắm mắt, miệng vẫn lẩm bẩm xin mẹ cho về quê. Cơn đau vẫn tiếp tục, nó khiến chân mình bị co quắp lại. Phú kể lại là lúc đó mặt mình trống rỗng như linh hồn mình đã rời đi mất. Khi cơn đau dịu xuống và mình mở được mắt thì mình đọc những câu khẳng định mà thầy đã viết cho mình. Tôi là Xuân Thủy, tôi là một người đàn ông tốt, nhạy cảm và thành công. Tôi truyền cảm hứng cho thế giới của mình bằng lòng can đảm, với sự nhạy cảm và sự bình an. Tôi cho phép mình được chăm sóc, được hàn gắn, yêu thương và chấp nhận chính bản thân mình. Tôi mở rộng trái tim, nói sự thật và chia sẻ cảm xúc của mình với lòng can đảm và lòng nhân ái dành cho tôi và những người khác. Tôi tin tưởng vào chính mình và cuộc sống. Đến phần 2 của bài tập, phần mọi người làm cái mà mình cảm thấy vui và muốn làm nhất. Dù có thể chưa làm bao giờ, mình cầm cái đũa. Nhạc của Mozart bắt đầu vang lên và mình vung đũa như một nhạc trưởng. Mình chưa bao giờ làm nhạc trưởng, cũng chẳng biết gì về nhạc lý. Lúc đó mình còn không có thắt lưng, quần âu chễ xuống, áo sơ mi trắng sọc sạch. Nhưng mình vung đũa chỉ huy say sưa, điều khiển cello, điều khiển violin, điều khiển dàn kèn đồng. Đầu mình lúc đó rỗng hoàn toàn, nó ngừng hoạt động. Mình không quan tâm là xung quanh đang có nhiều người, họ đang nhìn mình hay đang vỗ tay. Không có gì quan trọng với mình nữa. Một tuần sau đó, mình ngồi một mình mà nước mắt vẫn cứ ứa ra. Mình nghĩ mà thương cho đứa trẻ, thương cho bản thân. Lúc đó mình mới hiểu vì sao sau này, khi bọn trong lớp hay mọi người cùng cơ quan đùa cợt về tình dục, con này xinh nhỉ, con kia ngon nhỉ, thì mình lại vô cùng giận dữ. Có lần vợ nói đùa, hay em trói tay anh lại khi làm tình, thế thì mình phát khùng lên. Ngày 16 tháng 9 năm 2020, những nỗi lo sợ thật kỳ lạ. Trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ sách, khi MC hỏi có ai muốn chia sẻ gì không thì tim mình đập thình thịch. Mình nhìn vào hai bàn tay run lẩy bẩy mà tự hỏi điều gì đang diễn ra. Có ai làm gì mình đâu, không ai ép mình tham dự, chả ai ép mình phát biểu, cũng chẳng có gì khó ở nhóm đọc sách này. Nhưng sao mình vẫn sợ đám đông như chuẩn bị chạy qua cánh đồng có nhiều chó dữ. Nhìn lại thì mình thấy nỗi sợ của mình có lịch sử. Hồi học đại học, có năm mình sợ tới lớp, sợ tiếp xúc, tới mức mình phải nghỉ học ở nhà mà bị đứt một năm. Mẹ tưởng mình bị thầy vòi phong bì, và khi biết lý do thật thì phát điên lên. Sau này mình sợ tới mức bỏ không tới buổi thi tuyển vào cơ quan nhà nước, dù hồ sơ đã lọt vào vòng 1, mẹ lại cứ tưởng mình chống đối. Khi đi làm thì có lúc mình sợ các cuộc họp, chỉ muốn chui xuống gầm bàn. Mình nhìn ra quanh và có cảm giác mọi người sắp sỉ vả tấn công mình. Ra trường được mấy năm, hồi đó Internet còn sơ khai, mình đã mày mò tìm đến một trung tâm tham vấn tâm lý. Bác chất. Mức phí của bác ấy hồi đó là 30.000 một giờ, nói là mình bị trầm cảm và rối loạn lo âu. Sáng nay, thấy một cuộc gọi nhỡ của mẹ mà tim mình đập thình thịch vì sợ hãi, ngực thì thắt lại và cơ mặt căng cứng. Mình sợ bà ấy thất vọng, sợ bà ấy chiếu ánh mắt hận đời vào mình, sợ bà ấy chút vào mình những thứ hủy hoại, tàn phá. Một năng lượng tàn khốc, vừa nóng rát, vừa lạnh ngắt. Đằng sau cuộc gọi nhỡ là những câu hỏi. Cuối tuần con có cùng cả nhà về không? Mẹ nhớ các cháu. Vì sao mình không thể nói không? Vì bà ý đã đẻ ra mình, đã cho mình ăn, nuôi mình lớn. Và bây giờ bà ấy đang đòi nợ, bà ấy là chủ nợ lớn nhất của cuộc đời mình. Mẹ sinh ra con đấy, mẹ cho con cuộc sống đấy. Và giờ mẹ đang buồn, cuộc sống của mẹ đâu rồi? Món nợ là mình sợ toát mồ hôi. Nhưng mình gánh được gì cho bà ấy đây? Mình không có cửa thoát. Cái trách nhiệm này, nó làm mình mỏi quá. Ngày 17 tháng 9 năm 2020, con cảm ơn sư cô đã ngồi cạnh con trong buổi lễ hôm qua, đã tưới tẩm cho con những điều an lành. Những lời của sư cô đơn giản mà sau khi nghe nước mắt con cứ tuôn ra, hình ảnh một gia đình tan vỡ hiện ra trước mắt con, khiến con thấy mình khốn đốn, tủi thân và buồn bã vô cùng. Những người xung quanh mắng nhau, chửi nhau, khiến đứa trẻ là con không hiểu gì. Và bây giờ, khi ở trong những nhóm đang trò chuyện êm ả, an lành với nhau, thì con thấy lạc lõng, chửi bới nhau hay quý mến nhau. Trong nhóm nào, con cũng thấy mình đơn độc. Con vừa muốn vào nhóm này, vừa muốn về nhóm kia, vừa muốn ra ngoài, lại vừa muốn vào trong. Con chẳng ở đâu cả, không là ai, và không biết mình muốn gì. Ngày 25 tháng 9 năm 2020, hôm qua, vợ mình nhắn tin. Loa tôi mua để tôi và con giải trí, nghe nhạc, không phải để anh đặt lên thờ, muốn tụng kinh, gõ mõ, yêu cầu lên chùa. Ghê nhỉ, cứ đà này anh thành con tép, con gián, em di cho chết đi. Hay em mua một liều thuốc độc và pha để đó, anh sẽ uống. Hoặc lên tầng thượng nhà cao tầng, em đẩy anh xuống. Anh sẽ viết một tờ giấy ra công chứng xác nhận anh thuận tình chết theo cách đó. Tôi chả rảnh làm việc đó. Anh cứ ký đơn thuận tình ly hôn là mừng rồi. Tuần trước, sau buổi thiền, mình mời một nhóm thầy cô về nhà uống trà, thì thấy ổ khóa bị cắm chìa từ bên trong, mình không mở được. Mọi người đứng chờ, mình nhắn tin qua lại với vợ bên trong. Cô ấy nói là hôm trước đã không đồng ý để mình mời mọi người về. Mình nên xin lỗi họ, rằng nếu mình ký đơn ly dị và mua lại cái nhà thì muốn mời ai đến cũng được, rằng mình đừng có động tí cũng gọi điện cho mẹ cô ấy để mách nữa. Mình đã tìm tới nhiều thầy, nhiều nơi tu tập lắm rồi. Vợ nói mỗi lần như vậy là mình lại trở nên khùng một kiểu khác nhau. Đi lớp này thì anh thành hình tam giác, tới thiền viện nọ thì anh thành hình tròn, tới gặp thầy kia thì anh thành hình vuông. Mình nghĩ là cô ấy nói đúng. 41 tuổi rồi, nhưng mình không có bản thể. Ngày 1 tháng 10 năm 2020, con xin nguyện cầu các nguồn lực tâm linh, các vị đại nhân, các bậc tiền bối đã độ trì cho tập đoàn ACT phát triển kinh doanh suốt từ khi thành lập cho đến nay. Con là Nguyễn Xuân Thủy, tên pháp danh nam giới là Tuệ Quang. Con mới gia nhập tập đoàn ACT từ ngày 1 tháng 8 năm 2020. Nay con thiết tha khẩn cầu các vị mở lòng chấp nhận con, cho phép con được làm việc an ổn tại đây, cho phép con xây dựng quan hệ hợp tác tích cực với tất cả các đồng nghiệp. Con xin các vị độ cho con được làm việc trong tình yêu thương, sự hào hứng, sự phát triển mà không đắm chìm trong tuyệt vọng, giận dữ, lo lắng và sợ hãi. Con xin nguyện chấp nhận tất cả những khó khăn, gian nan, những khó tính, xét nét của người sếp. Con xin chuyển hóa chúng bởi con hiểu rằng họ mong muốn cho sự thành đạt cho công ty và cộng đồng. Con xin nguyện chấp nhận những đồng nghiệp tại các phòng ban với tất cả những tốt đẹp và khiếm khuyết của họ, vì chính trong con cũng có những tốt đẹp và những yếu đuối ấy. Con nguyện xứng đáng với lòng tin tưởng mà các vị đã truyền trao cho con. Con nguyện xứng đáng với công việc trưởng phòng pháp chế tại tập đoàn ACT. Ngày 20 tháng 10 năm 2020, cảm thấy sợ, rất sợ. Buổi sáng, khi mặc cái áo sơ mi trắng và khoác áo vest vào là run toàn thân, sợ đến buồn ỉa luôn. Rất muốn đại tiện mà vào nhà vệ sinh thì không có gì để đại tiện cả. Đến công ty thì lại phải vào toilet lần thứ hai, ngồi đến gần 20 phút. Ra ngoài thì vẫn cảm thấy bụng ỉa, đái liên tục. Sao mình lại thấy lo sợ thế nhỉ? Ở nhà thì sợ vợ đang ngồi ở phòng bên đóng cửa. Tới công ty thì sợ chị Hương hay Nam bước vào. Rồi sợ cả tăng thân mình đang sinh hoạt cùng nữa. Nỗi sợ lớn tới mức mình bị cứng toàn thân, não tập trung cao độ, mắt không chớp, tim ngừng đập, hay đập quá nhanh, mình cũng chẳng phân biệt được nữa. Các nỗi sợ đến từ mọi phía, mình sợ va quẹt xe máy, mất chi phí sửa chữa, đến mức run chân run tay, đang đi phải dừng lại. Mình sợ bỏ quên cái gì đó trên xe, sợ đánh mất vé xe. Mình sợ ngồi trong cà phê viết lách thì bị nhân viên ra bắt mua thêm đồ uống, thấy họ đi qua là tim mình hụt một nhịp. Khi vợ báo là không thấy con trong video của lớp, thì một nỗi căng thẳng trào lên trong mình. Liệu cô giáo nó có liên hệ với những thành phần bất hảo không? Nó đang ở trên một chiếc ô tô nào đó, đến một nơi lạ lùng. Cảm giác thù ghét cô giáo Tâm trỗi dậy, mình muốn rủa ngay vào mặt cô ấy. Lên mạng đặt vé máy bay thì mình sợ bị lộ thông tin thẻ tín dụng, sợ mua hớ, sợ mua thiếu hay thừa cân hành lý, sợ đánh sai thông tin, đến mức ghi nhầm họ của mẹ, lại phải email cho Vietnam Airlines để sửa. Đang rà đi rà lại cái email thì nỗi sợ mới dâng lên. Mình thấy hình ảnh của chị Hương nhảy từ phòng tài chính sang và chửi rủa vào mặt mình. Những cảm xúc này cuốn mình đi, hút năng lượng sống ra khỏi mình, khiến mình dần kiệt quệ. Cuối ngày, vợ thấy mình phờ phạc mà không hít, không biết tại sao. Sao vậy nhỉ? Có phải vì hồi xưa, mỗi lần mình làm gì thì mẹ ngồi bên cạnh và chúc vào mình đủ thứ. Con đeo kính chưa? Con cầm chìa khóa chưa? Con uống nước chưa? Con có mũ đội chưa? Thưa các thầy cô, con biết con xứng đáng với niềm an lành, xứng đáng được trao truyền sự bình an. Nhưng sao nỗi sợ cứ nhấn chìm con như thế này? Ngày 1 tháng 11 năm 2020. Đúng hôm sinh nhật mình mấy tháng trước thì vợ làm mình đau đầu, khủng khiếp. Trong lúc cà phê với hai đôi khác, cô ấy kể về chuyện nghe được trong khóa học làm tình của Ly Phan. Nghe tới tình dục là hai thằng đàn ông kia đã trộn rộn lên rồi. Chuyện là một người đàn bà bị cưỡng hiếp quan hệ tình dục, nhưng khi cởi quần áo cô ấy ra thì kẻ cưỡng ép lại mê mẩn cơ thể cô ấy. Ôi vú đẹp thế, ôi bụng đẹp thế, ôi âm đạo đẹp thế. Và khi làm tình thì cô ấy cảm nhận được sự thỏa mãn mà cô ấy đã không có trong nhiều năm với chồng. Đến giờ ghi lại chuyện đó mà mình vẫn thấy buốt đầu. Mình phải nghĩ, hít thở sâu, và tới hơi thứ năm thì ứa nước mắt. Sao vợ mình lại thích thú với câu chuyện đó như vậy? Cô ấy muốn bị hiếp dâm? Cô ấy có còn muốn ngủ với mình không? Ý cô ấy là hiếp em đi, miễn là khi đó anh trân trọng cơ thể em. Tự nhiên mình nhớ lại chuyện bố kể. Hồi xưa, ông định mang con dao sắc ra để đâm người vợ trước và anh tình nhân ở ngoài phòng khách. Xong vì anh Thắng và chị Hằng, hai con riêng của bố, còn nhỏ mà kìm mình lại. Bố ơi, cuộc sống của bố là sự kìm mình lại. Để rồi ai cũng bảo bố hèn, mẹ cũng bảo vậy. Mình lại nhớ những lần thằng Khoa hàng xóm sang đè mình xuống, chọc cái chim nó vào chỗ nào đó trong người mình mà mình chẳng hiểu nó chọc vào đâu. Mỗi khi mình nhìn thấy ánh mắt của nó, nụ cười dâm dê ấy của nó, thì mình hiểu rằng sẽ không thoát được chuyện đó. Và bây giờ thì vợ bảo rằng cưỡng hiếp mang lại cực khoái. Trời ạ, à, khi thằng Khoa tụt quần mình ra, nó có trân trọng cơ thể mình không? Chỉ cần nó khen mình vài câu thì mình sẽ sướng, có phải không? Mình dằn vặt vợ. Cô ấy nhắn tin lại. Có phải anh gù nên nhìn tất cả những người lưng thẳng là có vấn đề? Tôi đéo phải chịu trách nhiệm về việc anh bị xâm hại rồi dẫn tới cái nhìn lệch lạc về tình dục. Nếu nói tới trách nhiệm thì phải hỏi ai đã đàn áp anh, đã không cho anh làm theo ý mình trong suốt những năm đầu đời, để sau này anh thành thói quen trốn chạy chứ không dám lên tiếng. Cả cái thiên hạ này nói chuyện về sex, anh không muốn nghe thì đứng lên đi về, chứ không phải ngồi đó rồi bây giờ động tí là mang ra nói. Tôi đéo nói gì sai, gì bậy cả, tôi đéo phải xấu hổ. Phần 3. Ngày 5 tháng 11 năm 2020. Mình không sẵn sàng để tiếp tục làm việc tại đây. Mình không muốn giao tiếp với ai cả, chỉ muốn ở một mình, khiến ông sếp ngạc nhiên. Mình cảm thấy bị làm phiền, thậm chí bị xúc phạm. Nếu ai đó đến gần mình cảnh giác là chị Hương có thể sang và nói gì đó liên quan tới pháp chế. Mình thấy lạnh trong bụng, nặng trong lòng, như có khối gì đó chặn ở vùng bụng. Không chỉ lạnh bụng mà còn lạnh toàn bộ mặt trước. Tất cả những phần cơ thể nằm ở đằng trước, đầu gối, trán, cổ, mũi, bụng, ngón chân cái, ngón trỏ. Sao khối không khí phía trước tự nhiên lạnh thế nhỉ? Mình lại thấy bụng ị, mà vừa đi ị được nửa tiếng mà. Mình muốn rời đi, không muốn ở đây nữa. Mình không cần bất kỳ điều gì, chỉ cần được rời khỏi nơi này. Mình đã áp dụng quyền chấm dứt hợp đồng lao động rất nhiều lần rồi. Lại là cảm giác bị cầm tù này, mình sắp phát điên rồi. Mọi thứ đều vô nghĩa. Bộ máy tính này, văn phòng này, những con người hối hả xung quanh. Santo ngồi ở phía đằng kia, hắn có thể quát tháo cả công ty. Hắn cũng vô nghĩa. Mình cảm thấy căm giận, mà chẳng biết căm giận ai, giận cái gì. Mình đang lừa dối công ty. Mình lưu manh, gian trá. Tất cả những công ty đã tuyển mình đều phải trả lương trong khi mình không làm việc. Mình căm giận chính mình. Bên trong mình là sự lạnh lẽo và một lỗ trống khoác ở tim. Chán, chả thiết gì. Bất cần, muốn ra sao thì ra. Rồi mình buồn, buồn thấu ruột gan. Buồn đến cảm thấy không muốn sống nữa. Mình thực sự muốn rời khỏi cuộc sống này. Bố mình đang ở đâu? Ông Tuấn, bố vợ đang ở đâu? Một ông nằm ở Kim Giang, một ông ở nghĩa trang Vĩnh Hằng. Thịt xương họ đã thành tro bụi rồi. Ngày 8 tháng 11 năm 2020, hoa nở thì sẽ rụng, chăng khuyết rồi cũng tàn. Kiếp người thật ngắn ngủi, gặp nhau rồi ly tan, mong manh như hơi thở. Khéo ít muốn biết đủ, sống tỉnh thức yêu thương, chẳng còn gì chấp thủ, an nhiên giữa vô thường. Ngày 12 tháng 11 năm 2020, mình vừa viết xuống những việc muốn làm, luyện tiếng Anh này, tụng kinh niệm bục, chơi với con, tập thể thao, thưởng trà, tìm hiểu Force Neptune với dịch bệnh. Đến đây, thì trong mình bùng lên một sân hận cực lớn, cực mạnh, tới mức mình kinh ngạc. Mình muốn đập phá, càn quét, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Tự nhiên trong đầu mình tưởng tượng ra cảnh mình đứng giữa công ty, chỏ miệng về phòng cái hồng và mình bắt đầu chửi. Địch mẹ mày con chó hồng, mày thích gì? Mày thích tao chửi mày như con chó ở giữa công ty không? Cái địch cụ mày, mấy tháng trước mày sang phòng tao, mày nói giọng khác. Bây giờ mày dở giọng bảo tao phải xem hợp đồng cho kỹ à? Cái loại chó, mày biết cái gì mà bảo tao phải xem hợp đồng cho kỹ? Tao vả vỡ cái mồm mày đấy. Mày còn nói thế với anh vả cho mày vỡ mồm đấy, con chó. Mình chửi chết mẹ chúng nó đi, có gì đâu. Mình sẽ chửi được, hiên ngang lên mà chửi. Địch mãi cái văn phòng này, chúng mày là cái gì mà dám đặt áp lực lên phòng luật của anh? Địch mẹ mày, bố mày là luật sư, được cấp thẻ hành nghề 11 năm nay rồi. Bố mày không ngán chúng mày nhé. Chẳng qua thằng Santo nó là sếp trực tiếp thì bố mày không dám chửi nó thôi. Chứ cái loại chúng mày mà sờ vào lông phòng luật thì bố mày sút cho chúng mày vỡ sọ. Địch mẹ thằng nào vào đây? Địch mẹ thằng nào dám to mồm với bố mày? S-phone à? NRS à? LG à? Honda à? Tao chả ngán thằng nào, tao thích chửi cho chúng mày vỡ mặt. Không có cái kiểu sang phòng tao mà nói cái giọng đấy đâu nhé. Địch mẹ mày. Thằng nào gấu nhất công ty vào đây? Mình chửi hết. Hợp đồng Sancha à? Bố mày làm đúng chức năng nhé. Doanh số của chúng mày tao đéo cần biết. Việc của tao không phải là lo doanh số cho chúng mày. Địch mẹ chúng mày. Từ sáng mai, ngày 13 tháng 11 năm 2020, đến văn phòng tao sẽ sẵn sàng chửi bất kỳ thằng nào động vào tao nhé. Đừng có tưởng mày đến văn phòng luật của ACT mà mày muốn nói gì thì nói. Địch mẹ mày. Không láo với trưởng phòng pháp chế ACT được đâu. Vào đây, bố mày cân cái lũ. Địch cả họ nhà mày. Thích gì tao hiếp cho. Không bạn bè nữa. Không cần cầu xin gì ở cái tập thể này nữa. Tao sống cho tao trước. Kệ mẹ chúng mày. Thằng nào láo động vào tao, tao giết ngay. Mày vào đây. Địch mẹ mày. Ngày 14 tháng 11 năm 2020. Thằng khốn nạn đang ở đây. Hôm nay mình tập trung sống với nó. Thầy nói hãy nhận diện, chấp nhận và mỉm cười với khổ đau. Vì nó chính là mình. Đây là cách khôn ngoan nhất. Hôm qua mình không cười được với thằng khốn nạn. Mình chỉ muốn uống cốc bia mát, xua tan thằng khốn nạn đi. Sáng nay tỉnh dậy là mình lại nhớ đến thằng khốn nạn. Đồ khốn. Trái tim mình như bị thủng. Chỗ thủng đó lạnh ngắt. Mình cảm thấy trống trải, hụt hẫng, bồn chồn, mong ngóng gì đó. Những chỗ thủng đó là chỗ mà những lời chửi mắng bố của mẹ tuôn vào. Bố mày là thằng mất dạy, bố mày là thằng chó chết. Mình vẫn nhớ cái giọng rít lên đầy căm thù của mẹ. Những lời chửi rủa của mẹ dựng lên một hàng rào thép gai. Bên này là mình, bên kia là đám đông khó lường. Lúc vô tư, lúc thân thiện, lúc độc ác. Mình không biết phải làm sao để đối diện với đám đông ngoài kia. Mỗi khi cần đứng lên thể hiện bản thân thì mình lại nghe văng vẳng bên tai: thằng khốn nạn. Nên là mỗi lần bước vào nhà hàng sang trọng thì mình có cảm tưởng chỗ của mình phải ở trong kho cơ. Mình phải là kẻ lau chùi cơ, chứ mình không xứng đáng với những điều tốt đẹp. Nên là mình luôn sợ hãi khi tiếp xúc sâu với sếp và những người có quyền lực. Mình sợ họ sẽ nhìn thấy cái khốn nạn bên trong mình. Thật ra, mẹ chửi bố không chỉ vì mẹ căm hận bố, mẹ căm hận tất cả những đau khổ trong cuộc đời của mẹ. Cái xe ô tô chở ông chồng trước của mẹ đã đâm vào gốc cây. Cái nghèo đói suýt nữa là mẹ mù chữ. Những khổ đau được truyền tiếp từ các đời trước mẹ. Có thể mẹ ý thức được bố không hoàn toàn khốn nạn như thế, nhưng những đau khổ kia có thể được trút vào đâu. Phải có ai đó chịu trách nhiệm chứ. Sao không quẳng vào cái ông chồng mình cho tiện? Ông chồng hèn hạ đại diện cho nguồn cơn của những đau khổ của mẹ. Thế là mẹ ra sức chửi. Mẹ đã sống đời của mẹ như thế, và thằng con trai bé nhỏ của mẹ thì chẳng hiểu gì. Thầy ơi, con đang tập theo lời thầy. Con ở đây ôm ấp thằng khốn nạn được hơn 24 giờ đồng hồ rồi. Hồi năm thứ hai trường luật, mình đi trong sân trường, đơn độc, không rõ sẽ đi đâu, sẽ làm gì. Đầu óc mình chẳng có gì bên trong cả. Mình bước vào một giảng đường vắng, lấy viên phấn và viết lên bảng: một xác chết đi lang thang. Hồi đó mình không học hành, không bạn bè, chỉ ôm cái máy tính chơi Horrors of Might and Magic. Chơi cho tới khi trong mình rỗng tích và cái sàn gác xếp ngập cỏ bao mì tôm. Mình sinh ra từ cái rổ rá cạp lại giữa một ông thụy bị vỡ bỏ theo dai và một bà nhâm chồng chết vì tai nạn ô tô và con đầu chết vì chàng hoa quấn cổ. Ông Thụy kìm mình, không dám giết người, sống hèn hạ. Còn bà Nhâm, không rõ bà có còn muốn sống không sau hai cái chết liền nhau. Mình được sinh ra từ sự chết trước đó rồi. Mẹ ơi, con được sinh ra từ mối quan hệ khốn nạn của bố mẹ. Con là một sản phẩm của nó. Nên là bây giờ con cũng là một thằng khốn nạn. Con đang khốn nạn với vợ, với các con, có phải không? Nghề luật sư cũng là một nghề khốn nạn. Ở đâu có tranh cãi thì ở đó luật sư có miếng ăn. Chả hiểu điều gì khiến mình sống đến bây giờ nhỉ? Một cuộc sống khốn nạn. Chắc do mình hèn hạ, không dám đối diện với các xung đột trong cuộc sống. Lại cũng không dám tự tử, không dám nhảy lầu, nên mình sống đến tận bây giờ. Con nhận diện ra điều này, nhưng mỉm cười với nó khó quá thầy ơi. Sao mà giáo lý của thầy khó làm thế này? Hay thôi, con bỏ đi. Con kiếm ly bia uống vậy. Con không chắc mình có đủ sức mà ôm ấp khổ đau, mà tập trung yêu thương, niềm khổ đau nữa đâu. Ngày 17 tháng 11 năm 2020. Thưa thầy, con thấy mình là một bạn nhỏ đang khóc lóc. Sao trong bữa ăn đó, những người lớn mà mình yêu quý lại căm ghét nhau đến thế nhỉ? Chị Hằng quăng cái bát ra tận hành lang, đầu tóc rũ rượi. Mẹ gào lên, tao là người nuôi cả cái nhà này. Sao anh Thắng không chịu rửa bát như mọi lần? Anh ấy đang chịu đựng những đau khổ gì từ người mẹ ruột của mình? Bố gầm lên. Rồi, mẹ khóc và ai cũng phát điên. Chỉ có mình con lén lén bê bát vào bếp rửa. Sao những điều này ở trong con lâu vậy? 41 tuổi rồi mà không quên được chuyện của lúc 10 tuổi sao? Đó có phải là lý do trong con có sự sợ hãi mơ hồ về tương lai, sợ đám đông xung quanh nhau nhau tấn công, băm vằm, đòi ăn thịt mình, khiến tim đập nhanh, mắt mờ đi và hơi thở hỗn hển. Ngày 21 tháng 11 năm 2020, cái hồ sơ xin việc của mình là một sự dối trá. Nó nói mình chuyển việc có 4 lần thôi, nhưng chưa lần nào người ta kiểm tra cả. Cái hồ sơ của mình hành tráng quá, tiếng Anh của luật sư đanh thép quá, cái ảnh của mình trong cái áo vest và caravat cương nghị quá. Trên xe bus chiều nay, các hình ảnh và âm thanh cứ hiện lên loang loáng. Tiếng quát của chị Hương ở LG, cái Thu tài chính vừa cười mỉm vừa hỏi về hóa đơn, cái Hồng xu nịnh, cái ánh mắt của Trọng như muốn nói, em muốn giữ đồng lương của em, đừng làm ảnh hưởng tới đồng lương của em. Phòng làm việc, không một tờ giấy của Tuki, giáo sư Fukuda khó tính. Anh Trương quản lý mặt mũi lạnh tanh. Kajikawa hãng sợ mỗi lần nói chuyện với sếp tổng Kim Kinoshita. Hình ảnh anh Toru Yusu tại luật Logos mà mình làm có 8 ngày sau khi rời A+, văng vẳng tiếng nói của anh Tuấn Huyền xen lẫn tiếng chửi của cô Quỳnh Anh. Mọi thứ hòa lẫn vào nhau, chồng chất lên nhau. Không hiểu có cái thông điệp gì ở đây, hay mình sắp loạn trí. Rồi hình ảnh anh Thắng co ro đứng giữa trời nắng 40 độ. Sao giữa trời nắng mà anh ấy lại co ro như thế nhỉ? Anh ấy chờ để thằng em chở đi đăng ký thất nghiệp tại trung tâm giới thiệu việc làm ở Trung Kính. Ông anh tôi, ông anh học giỏi nhất trường Lam Sơn, Thanh Hóa, khóa năm 1975. Ông anh học lớp tài năng bách khoa và vào lứa đầu tiên nhận lương 1.000 đô của công ty LG Việt Nam. Ông anh mà em xem coi như là một tượng đài của thành công, mà em phải xin tiền mua máy vi tính. Nhìn anh co ro, em ái ngại quá mà không dám thể hiện. Còn anh thì cắm mặt vào cái smartphone, ngẩng lên nhìn em rồi lại cắm xuống. Sao anh không giao tiếp với em? Có gì đâu anh. Mà sao ánh mắt anh nhìn em rất giống ánh mắt của bố. Một ánh mắt chất chứa tình thương, hiền lành và bất lực. Giọng nói thì mềm và không có một chút âm trầm nào. Sao em không cảm thấy giọng nói đàn ông ở đây nhỉ? Sao anh chuyển hàng loạt các tập đoàn, các công ty, rồi giờ đây anh lĩnh lương thất nghiệp? Khỏi phải hỏi, em cũng suy ra. Lũ trẻ nhà anh, chị dâu em cảm thấy thế nào? Em không hỏi đâu, em chỉ thấy chạnh lòng và càng lo lắng hơn vì tình hình công việc của em cũng thế. Anh xem đấy, mấy đứa lính quèn của anh thời ở LG, giờ chúng nó lên cả rồi. Tụi nó thành quản lý, lãnh đạo, xe ô tô đi đi về về, mua nhà, mua cửa ầm ầm. Trong tất cả những nơi mình đã làm, chỉ có một nơi là họ bỏ mình, còn những nơi khác đều là mình bỏ người ta. Câu nói của anh làm em giật mình. Sao giống nhau vậy anh? Khắc khoải quá nhỉ? Mình nhớ lại, ngày tháng 4, 3 năm trước, mình vào Honda với vị trí quản lý pháp chế. Sáng ngời ngời trong buổi meeting đầu tuần, mình có 10 phút để phát biểu trước toàn công ty, cả văn phòng và nhà máy. Thank you for recruiting me. I promise to contribute my best to the development of Honda Motor Vietnam. Allow me not to say much about myself to save your time. Những ông oai phong trong ban lãnh đạo gật đầu rụt một cái. Thằng Thảo sau đó nói với mình, anh em Honda truyền miệng nhau là bạn quản lý pháp chế mới phát biểu như trên truyền hình, sống động và đầy tự tin. Khi mình nộp đơn xin nghỉ việc thì Kajikawa cuốn hết cả lên. Hắn học lên học xuống, hỏi tao có thể làm gì để mày thay đổi ý định. Lúc đó mình thấy hài lòng, mình thích cảm giác rời đi. Tao nộp đơn nghỉ việc đấy, mày cứ lấy thời gian của tao đi, nhưng chỉ một tháng nữa thôi. Chấm dứt nhé, tao sẽ đéo gì mày, tao không ngán đâu nhé. Ngày 27 tháng 11 năm 2020, lại một đêm nữa nằm mãi không ngủ được, xem lan man phim khiêu dâm tới 2 giờ sáng. Con yếu đuối phải không bố mẹ ơi, con ước gì mình có thể ngủ được. Con thấy lòng mình cô đơn, trơ trọi quá. Tổ tiên tâm linh của con, tổ tiên huyết thống của con, quá khứ của con là cuộc sống trong sợ hãi. Không lẽ con phải trả giá bằng cả tương lai? Ngày 29 tháng 11 năm 2020, tình yêu của mình với vợ đã hết rồi. Chấp nhận điều này đi thôi. Mà mình không tin vào hôn nhân. Hôn nhân tốt đẹp là một thứ gì đó xa vời với mình. Cái quặt quẹo, lũng củng giữa vợ và mình bây giờ, nó quen thuộc, gần gũi. Ngày 8 tháng 12 năm 2020, mỗi lần đứng trên một tòa nhà cao tầng thì trong mình lại dấy lên mong muốn nhảy xuống. Sáng nay cũng vậy, lúc phơi quần áo ở trên tầng 8, mình nhìn thấy mình bằng tất cả sức lực đàn ông. Tóm lấy người thân của mình, người nhỏ bé vô tội nhất, người mình yêu quý nhất và bước xuống dưới, rồi mình nhảy theo. Mình rơi vun vút, rồi cơ thể của mình đặt xuống nền xi măng. Mình sợ những suy nghĩ điên loạn này của bản thân. Cầm con dao lên là mình hình dung ra, đang tự chọc vào tim, hoặc đang phanh thay một người mình yêu quý. Ngày xưa là đâm vào tim mẹ, còn bây giờ là đâm vào tim những người trong gia đình nhỏ của mình. Lần đầu tiên mình muốn giết mẹ là vào hồi mình học đại học. Mình muốn chấm dứt cái gia đình quạnh hiu, chấm hoác này. Mình mong bà ấy chết đi, bởi mỗi khi bà ấy vắng mặt là mình cảm thấy có chút sức sống. Khi ở nhà, bà ấy sẽ ra lạnh và mình bị nhốt trong các mệnh lệnh đó. Con ơi, lấy cho mẹ phích nước. Con ơi, tìm chìa khóa cho mẹ. Con ơi, nấu cơm đi. Con ơi, cái rèm bị tuột. Con ơi, lấy cho mẹ cái khăn tắm. Con ơi, Hùng đến này. Cái thằng thợ xây Hùng đó, sao bà không đi mà tiếp nó. Ngày 9 tháng 12 năm 2020, 14 năm sau khi gặp bác Chất, mình lại đi khám tâm thần một lần nữa. Lúc đó chỉ 3 tháng sau khi bắt đầu làm ở Honda và phát tâm nguyện không chuyển việc nữa, mình lại bị xâm chiếm bởi khát khao muốn rời đi, khiến mình vô cùng sợ hãi bản thân. Mỗi ngày đi làm là một sự tra tấn. Ban đêm mình xách xe chạy lang thang, không hiểu điều gì đang đến với mình. Gần 40 tuổi rồi, sao mình lại cứ phá hủy đời mình như vậy? Hay là mình bị điên? Vào bệnh viện, mình thấy các bệnh nhân tâm thần mặc đồng phục đi lại ở hành lang, họ giơ tay chào nhau. Một người điên một kiểu, liệu mình sẽ là một người trong số họ? Bác sĩ nói mình bị rối loạn lo âu và trầm cảm, nhưng mình thấy nhẹ nhõm là mình không trở thành như những người kia. Mình đem chẩn đoán về cho phòng nhân sự. Họ bảo là ở đây từ cấp manager đổ lên, ai cũng bị vậy. Ngày 17 tháng 12 năm 2020, tháng trước, lần thứ 3 mình tới bác sĩ tâm thần. Lại rối loạn lo âu và trầm cảm, mình vứt cái chẩn đoán đi và cũng chả mua thuốc. Anh Giang thắc mắc tại sao mình có vẻ không quan tâm nhiều tới lời nói của bác sĩ. Mình cũng không biết, hay là do mình không tin vào mấy ông ấy. Cái ông lần trước thì tiếp 4-5 người cùng lúc, tất cả ngồi thành vòng tròn. Ông ấy hỏi mình một câu, mình nói chưa xong thì ông ấy quay sang hỏi người bên cạnh, rồi người tiếp theo, hết vòng thì quay lại. Cái ông vừa rồi thì nghe mình vừa nói vừa húi hoáy biết lắm. Mà mình cũng không tin là mình bị trầm cảm, nên cũng chả muốn nghĩ hay tìm hiểu gì về nó. Không, mình không thể bị cái bệnh đó. Nó không liên quan gì tới mình. Nó là cái thứ mà chỉ những người kém cỏi, thô thiển, thường xuyên khóc lóc vật vã mới bị. Mình lịch lãm, sạch sẽ, đẹp đẽ, ăn nói gãy gọn, EQ sáng láng. Mình không bị trầm cảm được. Liệu mình có đang trong trạng thái chối bỏ? Mình không biết, bụng dùng quá. Nghĩ nhiều về chuyện này khiến mình bị đau đầu. Ngày 28 tháng 12 năm 2020, mình đã đốt ở cây đó, và bạn sâu róm đó quằn lại vì nóng. Chỉ một lát là sâu róm cháy thui. Mấy phút trước, sâu róm vẫn còn ngọ nguậy trên thân cây hoa hồng. Giờ nó chỉ còn là một mẩu tro đen xì. Mình không ghét nó, cũng không muốn nó chết. Nhưng việc cần làm thì mình làm. Sâu róm không biết nói. Nó di chuyển rất nhanh. Chưa bao giờ mình thấy sâu róm di chuyển nhanh như thế. Nhưng nó không thoát được ngọn lửa. Nó quằn quại. Cái chết của sâu róm là một trong hàng triệu cái chết khác vẫn diễn ra mỗi ngày. Rồi sẽ đến lượt mình. Khi đó, một sâu róm khác sẽ bò lên xác mình, rồi chui vào gặm mình. Ngày đó, mời sâu róm đến ăn xác tôi. Từ cảnh giới trên thiên đàng, bố tôi có đang nhìn mình. Con muốn sống hạnh phúc bố ạ, nhưng chắc con phải bỏ cái mong muốn này. Con đang thả cho dòng đời xô đẩy, đến đâu thì đến bố ạ. Con không muốn cố gắng nữa. Tâm trí con rách toang rồi, con cứ để nó vậy thôi, con kiệt sức mất. Mình ngồi trong văn phòng, tưởng tượng trong đầu, cả cảnh mình đang đánh đồng nghiệp. Khi sếp gọi điện tới, sự hoảng sợ khiến mình bị tê liệt, ngạt thở, óc đau buốt, mình lắp bắp. Yes sir. Rồi dạ dày mình quặn lên, tim hụt hẫng, thái dương bị siết lại, đôi chân chỉ muốn khuỵu xuống, trong ngực trào những lời chửi rủa, muốn chửi cả thiên hạ, địch mẹ chúng mày, lũ chó. Tất cả mọi thứ đang lặp lại, lần thứ 21. 4 tháng trước, mình còn rất tin tưởng vào khả năng chuyên môn của mình, các đồng nghiệp cũng vậy, còn sếp thì đặt rất nhiều hy vọng. Bây giờ, mình là sâu róm, quằn quại trong lửa. Tuần vừa rồi, mình đã tính không đến công ty nữa, nhưng rồi chẳng biết đi đâu, mình lấy hồ sơ ra, mông má lại. Chỉ có viễn cảnh của sự chạy trốn mới khiến cái nóng thiêu đốt trong lòng mình dịu xuống chốc lát. Bố mẹ ơi, mọi thứ hỗn loạn, con sợ hãi và bất an, con sắp rơi xuống vực, con không tin vào những ý nghĩ, suy xét, hành động của mình nữa. Con có thể bấu víu vào đâu, có thể đi đường nào. Ngày 30 tháng 12 năm 2020, mình muốn rời khỏi đây, không phải chỉ là cái tòa nhà này. Rời tòa nhà này, mình sẽ phải tới tòa nhà khác, và nó sẽ vẫn vậy. Mình muốn rời khỏi cuộc đời này, ý nghĩ không phải ở đây nữa, không tồn tại, khiến mình thấy thật hạnh phúc. Trên xe máy, trong phòng gym, lúc nào mình cũng nghĩ tới thời khắc mình chết, những hình dung bị nó xâm chiếm đầu óc mình. Mình nằm đó, trong cơn đau hấp hối, đau khắp người, đau tê tái, có cái gì đó đang đứt gãy bên trong. Hết rồi vẻ đẹp tuổi trẻ, không còn sức sống nữa, cái chết đang đến, nhưng mình chưa được chết ngay, phải nhiều tháng hay nhiều năm nữa. Phải chịu đủ đau đớn rồi mình mới chết được. Não mình vẫn nghĩ được, nhưng người thì liệt hoàn toàn. Nó bị nhốt. Sợ à? Ha ha, sợ cũng phải chịu. Mày bị cầm tù rồi, não à. Bị giam cầm hoàn toàn, mày vẫn nghĩ, vẫn lo lắng, vẫn ngứa ngáy. Nhưng cơ thể của mày thì không nhúc nhích được chút nào. Địa ngục thực sự là đây. Ngọn lửa đau đớn bao trùm. Đốt cho mày chết, sụ róm à. Một con giòi béo khỏe, ăn rau rấu và rút gần đến xương rồi. Mỗi cú gặm của nó là một cơn đau buốt. Ôi sao mà đau thế. Nó mở đường lên não. Mỗi ngày nó một to hơn và gặm khỏe hơn. Lũ giòi con mới được đẻ ra thì hoành hành xung quanh, ăn nốt chỗ thịt thối. Các bạn giòi hãy nhai đi, bao nhiêu tội nghiệp xin trả cho các bạn. Một đám mũi đang hút máu trên mặt, ngứa vô cùng. Có thêm con chuột vừa cắn miếng ở gan bàn chân. Lũ côn trùng ngoạm vào răng, lôi ra khỏi chân răng, chúng cắn vào cả lợi. Đây là một cuộc tra tấn, một sự hành xác, một cái chết từ từ khủng khiếp nhất. Mình bị hành hạ vậy là đúng rồi, nó phải như vậy. Mình không ghét ai, cũng không cần ai giúp. Khi viết những dòng này, nước mắt mình ứa ra một chút. Đó là cảm xúc gì nhỉ? Mình không tự thương xót, cũng không ghét bản thân. Chỉ đơn giản thấy việc mình bị hành hạ là đúng. Mình là một thằng khốn nạn, được sinh ra từ một cuộc hôn nhân khốn nạn. Mình xứng đáng với điều này. Người ta đưa mình vào lò thiêu. Vâng, hãy đưa tôi đi. Nhanh lên, xin các người. Nhưng chưa đâu, thằng khốn nạn canh lò đi vắng, nó đang bận uống rượu. Thế là người ta quan sát mình đó, đám chuột chạy ngang qua, cắn vài miếng, ôi đau quá. Lũ mũi bâu vào, đám ruồi lúc nhúc, dòi bọ cắn bên trong, ngứa vô kể. Ôi, em chưa chết đâu các anh ơi, em đang chịu đau, đang bị nhốt trong chính cơ thể mình, cùng cuộc đời. Cùng cực cuộc đời đang ở đây, nhưng em xin nhận, em biết là em sẽ vào lò, toàn bộ thịt xương này sẽ cháy xèo xèo, sẽ bỏng rác, sẽ bị thiêu đốt thành than. Sau đó là không còn đau đớn nữa, chỉ còn sự nhẹ nhõm vĩnh cửu.